Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, chương 888, nước Thái Đại Lý. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu từ lầu chót xem bốn phía cảnh đêm. Đèn đuốc sáng choang, sẽ có loại tự nhiên nảy sanh vĩ đại cảm giác. Cảm giác được mình ghi trong tim rộng rãi cùng hùng tâm tráng trí. Nhưng là Tố Phản thật giống như không có loại cảm giác này. Hắn một cái sức lực dơ lên ly rượu cùng chân phàm uống rượu. Rượu là sau đó uống xong cà phê sau đó đưa tới. Hơn nữa còn là hắn cho rằng nhất là vị ngon rượu vang. Là chân phàm sáng tạo cái này thương hiệu. Hắn cho rằng đây cũng là trời ban một loại hạnh phúc. Chân phàm cũng không có cái gì kiểu cách. Nếu uống, vậy thì uống đi. Vì vậy ly tới cạn rượu. Hai người một uống thì uống liền hơn một giờ. Nói chuyện trời đất nội dung cũng là đủ mẫu mã. Từ rượu hàn huyên tới nghỉ dưỡng. Do nghỉ dưỡng hàn huyên tới giải trí. Lại do giải trí hàn huyên tới người phụ nữ. Hàn huyên tới phụ nữ lúc này Tố Phản lại hàn huyên tới trong nhà hắn hai phụ nữ. Một cái là con gái hắn. Một cái là vợ hắn. Bất quá rất hiển nhiên. Chân phàm đối với vợ hắn càng thêm cảm thấy hứng thú một ít. Phu nhân của ngươi rất đẹp. Hơn nữa, rất ôn nhu và hiền huệ. Một điểm này, ta vẫn là rất kính nể ngươi. Có thể cưới được phụ nữ như vậy. Chân phàm cười một tiếng. Có thể nói một chút cái đó đại sư là làm sao chữa tốt phu nhân của ngài bệnh sao? Ta lúc trước nghe nói ngươi nói thế nào cái đại sư vừa là hàng đầu sư cũng không phải là hàng đầu sư. Cái này làm cho ta có chút nghi hoặc à. Hắn quyết định trước bộ một bộ cái này Tố Phản mà nói. Hiểu một chút cái này đại sư đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Rất đơn giản. Cái này đại sư trước kia là hàng đầu sư. Hơn nữa còn là nước Thái thứ nhất hàng đầu sư. Cứ việc rất nhiều người đều không phục hắn. Nhưng là không thừa nhận cũng không được hắn chính là nước Thái thứ nhất hàng đầu sư. Sau đó lại có rất nhiều người đi khiêu khích hắn. Cuối cùng chỉ rơi vào một cái rất kết quả bi thảm. Tố Phản cũng không giấu giếm. Liền nói, cái này cũng là vị đại sư kia mình chính miệng nói. Cứ việc khi đó là chiến loạn thời điểm, mạng người không phải rất đáng giá tiền. Nhưng là hắn vẫn là cảm thấy tội lỗi của mình tương đối sâu nặng. Lấy được một vị tăng nhân điểm hóa, rốt cuộc tỉnh ngộ, một lòng quy y theo Phật Pháp, cuối cùng trở thành một đời cao tăng. Chân phàm gật đầu một cái, làm ra bừng tỉnh hiểu ra diễn cảm nói. Thì ra là như vậy, quả nhiên là một đời cao tăng à, chỉ là như vậy cao tăng, nếu như không có truyền nhân mà nói, há chẳng phải là rất đáng tiếc. Ha ha, truyền nhân đương nhiên là có, chẳng qua là đó cũng là hàng đầu thuật truyền nhân mà thôi. Hắn có ba người đệ tử, đều là năm xưa đi theo hắn xử lý hàng đầu thuật. Một người trong đó không biết là nguyên nhân gì ở hai mươi mấy đầu năm liền bạo tễ. Còn có một cái hôm nay cũng coi là nước Thái nổi tiếng nhất hàng đầu sư. Nhưng là cũng bị cao tăng cảm ngộ. Một lòng điều nghiên Phật Pháp. Lại nữa xử lý hàng đầu thuật phương diện chuyện. Ngược lại là còn có một cái. Hình như là mất tích rất lâu rồi. Cũng có thể có 10 năm. Bởi vì là hắn dính líu cho nước Thái vương thất dưới người hàng đầu. Kết quả bị cao tăng đoán được. Vì vậy bị nước Thái cảnh sát truy nã. Ở trong nước không ở nổi. Từ đây im tiếng biệt tích. Còn thật không biết hắn đi nơi nào. Chân phàm vừa nghe, trong lòng thì có đếm. Xem ra chuyến này làm quen cái này Tố Phản, thật đúng là không có làm quen sai. Vì vậy hắn liền gật đầu một cái, cười nói, ta từ nhỏ cũng đặc biệt ngưỡng mộ Phật giáo. Không bằng ngày mai do ngươi dẫn ta đi gặp vừa gặp cái đó đại sư chứ. Ngươi cũng là nơi này rất người có thân phận. Có ngươi mang ta đi, hắn nhất định sẽ gặp ta. Chân phàm cái này thổi một cái nâng, để cho Tố Phản không kiềm được có chút lâng lâng. Hơn nữa rượu cũng uống hơi nhiều. Liền gật đầu cười nói, chuyện này tương đối khá làm. Yên tâm, ta sẽ đi. Ta cũng tin tưởng đại sư cũng nguyện ý thấy giống như ngài như vậy một cái nổi danh đại nhân vật. Yên tâm đi. Hai người đang nói, bỗng nhiên Tố Phản vợ Y Lan từ phía dưới đi lên. bưng một ít nơi này sản xuất nhiều trái cây tới. Hướng về phía Tố Phàn nói, ta cho các ngươi cầm một ít trái cây tới, để cho ngài thật tốt chiêu đãi khách. Ta biết, đi xuống đi. Tố Phàn khoát tay một cái, Y Lan gật đầu một cái, ngẩng đầu lên lúc này bỗng nhiên hướng về phía Chân Phàm nháy mắt một cái. Lần này nháy mắt thời gian vô cùng ngắn, cho tới Tố Phàn một chút cũng không có chú ý tới. Nhưng là động tác này là đối Chân Phàm tới, hơn nữa cũng không có Chân Phàm bắt không được động tác. Hắn cũng hướng Y Lan hồi kính một người mỉm cười, chờ Y Lan rời đi. Chân Phàm không kiềm được kỳ quái hỏi, ta luôn cảm giác Y Lan nữ sĩ có chút kỳ quái. Vốn là lời này coi như là vô lễ, nhưng là Tố Phàn nhưng không chút nào không vui tâm trạng. Ngược lại ở sững sốt một chút sau đó, liền gật đầu than thở, liền ngươi cũng đã nhìn ra. Đúng vậy, nhắc tới, thật đúng là ta bất hạnh. Mới vừa rồi ngươi còn hâm mộ ta có một cái ôn nhu hiền huệ vợ. Nhưng không biết ta bất hạnh chính là từ tới nơi này. Làm sao rồi? Chân Phàm không khỏi hỏi. Trên mặt thoạt nhìn là đặc biệt biểu tình nghi hoặc. Ta cũng không biết là làm sao rồi. Tố Phàn thở dài một cái nói. Vốn là nàng sinh một trận không thể không chết bệnh nặng. Nhưng là từ bị đại sư cứu chữa sau đó, rất nhanh liền khỏi hẳn. Chẳng qua là hết bệnh sau đó, được là cũng có chút cùng thường ngày bất đồng. Thần thần bí bí, mặc dù trước sau như một nghe ta mà nói, còn nghe con gái ta mà nói, nhưng là luôn cảm thấy có chút không đúng, thậm chí cũng biến thành càng thêm đẹp. Dĩ nhiên, ai không muốn mình vợ thật xinh đẹp. Chẳng qua là, chấm ngoặc kép, chỉ là cái gì? Chân Phàm truy vấn một câu. Chẳng qua là từ đó về sau, nàng chỉ thích đi ra ngoài, thường xuyên một người đi ra ngoài. Ta cũng không biết tại sao. Đi ra ngoài sau đó, lúc trở về, cả người cũng tinh thần tỏa sáng. Phái ta người len lén theo dõi qua nàng, nhưng không thu hoạch được gì. Đây cũng là ta trong lòng lớn nhất tâm bệnh. Cho nên, người cũng nhìn thấy, tại sao thấy như thế xinh đẹp vợ, ta vẫn như cũ tỏ ra lãnh đạm như vậy nguyên nhân. Tố Phàn thở dài nói. Trước con gái ta cùng nàng quan hệ cũng tốt vô cùng. Nhưng là từ đó về sau, con gái ta cũng rõ ràng cảm thấy giữa ta và nàng khoảng cách. Hai người ngăn cách tương đối lớn. Chân Phàm không thể làm gì khác hơn là an ủi hắn. Một ít phải qua bệnh nặng người, ở khỏi bệnh rồi sau đó, luôn sẽ có một ít kỳ quái lời bàn. Tại sao không để cho nàng lại đi đại sư vậy đi xem một chút? Được rồi đi. Đi một lần trở nên như thế bộ dáng. Đi lần hai, còn không biết có thể hay không để cho ta mặt mũi vô tồn. Nàng làm được sự việc, ta mặc dù không biết, nhưng cũng là ta tâm bệnh. Luôn cảm thấy không phải chuyện gì tốt. Cho nên, ta còn dám để cho nàng đi lần thứ hai sao? Tố Phàn thở dài, sau đó đứng lên, bưng một ly rượu đi tới lầu bên. Nhìn phía dưới đèn đuốc, cười nói. Ta bây giờ muốn, bất quá là có thể làm cho con gái ta như thế nào đạt được hạnh phúc. Chân Phàm cười một tiếng. Hắn nhìn thấu người này bản chất. Trên bản chất hắn vẫn là không có vấn đề. Vì vậy cũng đi tới. Nhìn xem hắn cười nói. Ta có một ý tưởng. Nếu như ngươi có thể trở thành ta ở nước Thái đại lý rượu nho. Không biết có thể hay không có thể nhanh chóng chiếm lĩnh nước Thái xa xí phẩm rượu thị trường. Cái gì? Tố Phàn sững sốt một chút, sau đó liền trên mặt hiện ra mừng như điên thần sắc. Tiếp lại trở nên có chút do dự, nhìn xem Chân Phàm thận trọng cười nói. Ta có tư cách trở thành ngươi rượu vang ở nước Thái đại lý kinh doanh. Ta, không phải đang nằm mơ chứ? Có làm hay không mộng ta không biết, nhưng là, ta biết ngươi còn coi như là một thành thật người. Ta cũng rất nguyện ý trở thành bạn ngươi. Hơn nữa, ta cũng hy vọng khai thác nước Thái thị trường. Dĩ nhiên, cái này phải chính ngươi nguyện ý mới được à. Nguyện ý, nguyện ý, nguyện ý. Tố Phàn một liền ba tiếng đáp ứng. Sau đó đưa ra một cái tay. Bắt tay Chân Phàm dùng sức phe phẩy. Ta đây là tam sinh hữu hạnh à. Ta nằm mộng cũng không nghĩ tới ngươi lại chọn ta. Nói thật ra, ta trước một chút tâm lý cũng không có chuẩn bị. Thật sự là quá, thật xin lỗi, ta có chút kích động. Tố Phàn quả thật có chút mà không nói luân lần cảm giác. Hắn xua tay một cái cánh tay, vừa hướng Trần Phàm giơ lên ly rượu. Ta trước cạn là kính, ta là thật hy vọng có thể 5% chuyện này. Không quan hệ, ta sắp xỉ kỳ ở nước Mỹ sự việc cũng đẩy xuống. Chuyên tâm làm xong cái này một chuyện. Tố Phàn vừa nói, cũng không chờ Trần Phàm nói chuyện, uống một hơi cạn sạch. Sau đó học người Trung Quốc dáng vẻ, đem ly rượu sáng cho Trần Phàm xem. Trần Phàm đại cười nói, cùng rượu vang cũng không phải là như vậy uống pháp, ta có thể không cùng ngươi cùng nhau làm. Hắn vừa nói, chẳng qua là nâng ly hướng Tố Phàn báo cho biết một chút. Sau đó nhẹ nhàng nhấp một miếng, Tố Phàn gật đầu một cái cười nói, không sao, không sao, tùy ngươi làm sao uống. Tóm lại ta là muốn uống một hơi cạn. Đây là cho ta đưa tiền. Ta làm sao không biết tốt xấu đâu. Cảm ơn ngài, tiên sinh Trần. Gặp phải ngài, là ta cả đời này trong nhất là đẹp tốt thời giờ. Thật là làm cho người cảm khái vô hạn. Hai người đang nói, liền thấy một cái thon thả bóng người đi lên. Lần này không phải Y Lan, là Tố Phàn con gái Mã Na. Nàng giơ trong tay một chai rượu vang, cũng là Trần Phàm rượu vang, sau đó hướng hai người giơ lên, cũng hướng Trần Phàm nháy mắt một cái. Nàng ý đồ rất rõ ràng, chính là muốn tới cùng Trần Phàm trò chuyện. Ta cho các ngươi mang rượu tới tới, ta biết các ngươi khẳng định còn không có uống tốt. Tiên sinh Trần, ta có thể ngồi ở ngươi bên người sao? Dĩ nhiên có thể. Trần Phàm hướng về phía nàng nhún vai, bày tỏ không có vấn đề. Ta cũng biết ngươi sẽ có loại ý nghĩ này. Nói gì đưa rượu, không phải là muốn cùng tiên sinh Trần nói chuyện sao? Tố Phàn cười nói một câu, hướng về phía Trần Phàm lại nói, vậy cũng tốt, ngươi ở chỗ này đợi một hồi. Mã Na phụng bồi ngươi nói chuyện một chút. Ngươi và ta như vậy một cái người trung niên nói chuyện, khẳng định cũng không có cái gì thú vị. Vừa nói liền cười hì hì xoay người, hướng dưới lầu đi. Tố Phàn thật ra thì rất vui lòng con gái mình cùng Trần Phàm lui tới. Hắn đối với người phụ nữ mình dung mạo cùng vóc người đều vô cùng có lòng tin. Bởi vì là nàng thừa kế hắn vợ trước xinh đẹp. Hơn nữa con gái nàng còn rất thông minh. Nếu như có thể cùng Trần Phàm trở thành đối với, đây tuyệt đối là hắn thu hoạch lớn nhất. So đạt được rượu vang đại lý tư cách thu hoạch cũng lớn hơn nhiều lắm. Chờ Tố Phàn vừa rời đi, Mã Na ngược lại có chút xấu hổ, hướng về phía Trần Phàm cười một tiếng, cúi đầu nói, ta biết ngươi rất nhiều sự việc, không đủ đều là từ internet cùng qua báo chí thấy, ngươi sẽ ảo thuật, cũng là trung y, còn biết trưng cất rượu, càng biết diễn trò, ta liền Trung Quốc cái đó xe hơi quảng cáo ta cũng xem qua. Chấm ngoặc kép, xem ra cô gái này thật vẫn đối với Trần Phàm từng có một ít nghiên cứu. Hắn không kiềm được gật đầu mà cười nói, cũng biết một chút, nhưng là đều không phải là rất tinh thông, cho nên, chớ đem ta xem rất lợi hại dáng vẻ à, nha, còn không lợi hại, ngươi là bác sĩ, nhưng y học chữa trị đã khá nhiều tuyệt chứng bệnh nhân, liền Los Angeles bệnh viện công lập đều phải cùng ngươi hợp tác, ảo thuật lại là giỏi lắm, bây giờ cả ma thuật giới đều nói ngươi so đài truyền hình lớn David Copperfield đều mạnh, còn có, người đóng phim, chỉ diễn xuất một bộ, là có thể đạt được Oscar cao nhất vai nam chính phần thưởng. Trưng cất rượu mà nói, lại là một cái thần thoại, một cất làm ra rượu tới, là có thể ở ngắn ngủn mấy năm thành lập một cái rượu vang đế quốc. Còn nói không lợi hại, mọi thứ cũng rất lợi hại à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://truyuiencv.com/tao-lai-diai-noi-dia-gạch-noi-cam-gạch-noi-tan-gạch-con dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.